Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 280. Không gian khắp trung vực hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ thay đổi. Đợi linh hồn của năm con quỷ thần khôi phục khỏi cơn đau, chúng đã bị tách ra. Tuy thực lực của Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn một địch năm, hiển nhiên là không có bất kỳ phần thắng nào. Nên nếu hắn muốn giành được phần thắng, thì chắc chắn phải lợi dụng ưu thế của mình. Dùng ưu thế hắn có thể nắm giữ thế gian, dùng ưu thế đơn độc tác chiến với quỷ thần mạnh hơn hắn, dùng sấm sét hủy diệt có thể khắc chế quỷ thần, khiến chúng không có cách nào khôi phục. Năm con quỷ thần bị tách ra, khiến chúng không có cách nào liên thủ, hắn mới có thể giành giật từng giây, tháo gỡ cục diện trong trận đấu này. Dù sao, tiêu diệt một con quỷ thần, cục diện bị động có thể được giảm bớt ở mức độ nhất định. Vì vậy, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể hy sinh trung vực của đệ nhị vực này. Lấy đó làm vòng quay cho hắn đối phó quỷ thần, giúp hắn giành giật được một chút thời gian. Có điều đám quỷ thần không có dễ bị khống chế như vậy. Sức mạnh hủy diệt và cắn nuốt của chúng đủ để hủy diệt tầng không gian này dễ dàng, cũng tạo thành tổn hại nghiêm trọng cho tuyệt địa, thậm chí là hoàn toàn vỡ nát. Hạ Thiên Kỳ biết một điểm này, nên hắn không dám đợi cho đám quỷ thần phản ứng kịp, mà là chọn ra tay trước để mà chiếm lợi thế. Không gian chết. Lúc này, khu vực cô lập đám quỷ thần dần chuyển động từ mặt phẳng thành xoay tròn 3 chiều. Tầng không gian nối liền tuyệt địa chết chóc như là vòi rồng, xoay tròn bằng tốc độ mà mắt thường khó mà phân biệt được. Ánh sáng đỏ cực kỳ chói mắt bộc phát ra từ khu vực trung tâm của hỗn độn. Sức mạnh cắn nuốt và sức mạnh hủy diệt của quỷ thần biến thành hai cánh tay cực kỳ cường tráng, điên cuồng đánh phá trong đó. Tầng không gian vỡ vụn, tuyệt địa chết chóc vỡ vụn, nhưng cảnh tượng xoay tròn thì không dừng lại chút nào. Khởi nguyên dung nhập. Hạ Thiên Kỳ cực khổ chống đỡ, sức mạnh khởi nguyên vốn còn lại không nhiều, càng như là không mất phí. Bị hắn rót vào khu vực đang bị tiêu hao không ngừng, cơ thể của hắn trở nên mờ ảo, tiếp theo làn da bắt đầu mềm ra. Sau đó biến thành thể lỏng, chảy xuống từ đầu tới chân như là bị axit ăn mòn. Mãi đến khi hắn hoàn toàn tan rã, hình thành một biển tím trên đất như là đại dương. Đại dương chảy qua tuyệt địa chết chóc và từng không gian bao gồm hỗn độn, phát ra tiếng vang chói tai, đủ để khiến cho người khác phải phát điên. Sau đó một chia thành hai, một phần hóa thành con thú lớn, lang thang trong biển, đôi mắt phóng ra ánh sáng bạc, nó nhảy lên thật cao, sau đó lướt tới phía chân trời, giáng mạnh xuống hai con quỷ thần bị kẹt trong đó. Còn một phần khác thì biến thành một con mãnh thú có đôi cánh, miệng ngậm sấm sét. Mãnh thú dương cái miệng khổng lồ lên, toàn bộ sấm sét vô tận màu tím phóng ra khỏi miệng của nó, mục tiêu cũng là hai con quỷ thần bị cô lập trong góc kia. Màu trắng bạc đại diện cho tấn công linh hồn, màu tím đại diện cho hủy diệt. Hạ Thiên Kỳ lấy bản thân duy trì, khiến hai loại sức mạnh mạnh mẽ nhất của mình hóa hình phóng đi. Khu vực không gian vận chuyển cực nhanh, theo sự điều khiển của Hạ Thiên Kỳ, trong nháy mắt biến thành biển lửa, có thể thiêu rụi mọi thứ. Đám quỷ thần gầm thét đau đớn, tiếp theo tấn công linh hồn ập xuống, ánh sáng nuốt hồn như là thần quang tràn khắp bầu trời, nện ầm ầm xuống. Đám quỷ thần ôm đầu, vì linh hồn bị thương mà hét thảm không thôi. Âm thanh của đợt tấn công kèm theo cơn chấn động của từng tầng một cũng càng lan càng xa. Đằng xa, đám người Lý Soái đang huyết chiến với vô số quỷ hoàng đều bị làn sóng âm này đánh úp, mà máu như là chảy ngược, lượng lớn máu tươi chảy ra từ lỗ chân lông, khiến họ vốn đã bị thương trong một chớp mắt này cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Đám quỷ hoàng kia cũng chịu không nổi làn sóng chấn động này, quỷ vật cấp thấp như là bị đánh phá thực chất, nhảy mắt biến thành mảnh vụn. Mẫu quỷ hoặc đen hoặc là xanh lục từ đám quỷ vật biến thành một trận bão táp rơi xuống toàn bộ đệ nhị vực, kèm theo tiếng kêu rên the thé. Lý Soái khuỵu một chân xuống đất, vết thương trên bụng tơi tả, Dù da thịt của hắn đang liền miệng cực nhanh, nhưng mỗi một lần vết thương kia sắp hoàn toàn khép lại thì lần nữa nứt ra. Mẹ nó, có bản lĩnh thì rút sạch máu của soái ca đi. Lý soái không lãng phí thể lực để mà khôi phục vết thương. Sau khi ho khan kịch liệt, hắn kéo lớp vải áo còn lại không nhiều trên người buộc lên trên vết thương, hai tay nện mạnh xuống đất. Ngay lúc mặt đất nứt ra, người đã lần nữa nhảy lên đi tới vị trí hắn rơi xuống trước đó. Mà ở nơi cách hắn khá xa, tiểu quỷ đầu đã hoàn toàn biến thành hình thái quỷ vật, thương tích đầy mình. Dùng hình ảnh để nói là như là một cái bánh bị gặm khắp viên. Đám quỷ hoàng thường sẽ chọn đánh hội đồng, dùng hủy diệt và cắn xé thuần túy nhất như là dã thú, khiến cơ thể của tiểu quỷ đầu thủng lỗ chỗ, ngay cả thời gian khôi phục cũng không có. Nhìn đám quỷ vật đang phủ xuống vô cùng vô tận từ đệ tam vực, Tô Hạo tức giận trừng mắt, máu tươi tràn đầy vành mắt, máu không ngừng chảy xuống theo hốc mắt của hắn. Đôi mắt của hắn lòi ra ngoài, như thể là hai nhãn cầu có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Mà nơi tầm mắt của hắn có thể nhìn tới, toàn bộ đám quỷ hoàng hoặc là bị hất bay ra ngoài, hoặc bị vắt thành mảnh vụn trong dòng chảy không gian điên cuồng này. Ngay cả ba người Lý Soái, Tô Hạo, tiểu quỷ đầu trong cấp chuẩn thần là không hổ với cái danh người mạnh, với thực lực có thể lấy một địch nhiều, nhưng không biết làm sao vì số lượng quỷ vật thực sự là quá nhiều. Đồng thời trong đám quỷ hoàng cấp chuẩn thần không ít, vết thương trên người của họ có thể nói đều do đám quỷ hoàng cấp chuẩn thần đánh vào để lại. Song quyền năng địch tứ thủ, huống chi số lượng quỷ vật là hơn họ gấp 10, gấp trăm lần. Họ đã giết không biết bao nhiêu con quỷ vật, đã không đếm được nữa. Nhưng đám quỷ vật từ đệ tam vực vẫn bay tới như mây, vẫn vô cùng vô tận. Đồng thời tình thế như vậy vẫn còn đang kéo dài, vả lại không ai biết rốt cuộc điểm cuối là ở đâu. Mấy chục con quỷ hoàng bao vây tiểu quỷ đầu, bắt đầu gặm nhấm điên cuồng, xé rách cơ thể của tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ đầu đau đớn đã cực kỳ yếu ớt. Lý Soái như là có cảm giác, tức khắc gan mật như là muốn rách ra. Đợi từng một quyền đánh bay con quỷ vật nhào tới hắn, mở ra một chỗ trống cho mình, lập tức muốn giúp tiểu quỷ đầu thoát khốn. Quay lại! Tô Hạo siết chặt nắm tay, máu đỏ vẫn theo hốc mắt của hắn, không ngừng chảy xuống. Tự quản tốt bản thân anh là được. Dù anh có quà cũng không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Sứ mệnh của chúng ta không phải để chúng ta sống sót, mà cố gắng khiến cho đám quỷ vật mạnh mẽ bỏ thân ở đây. Tô Hạo nói xong, thấy Lý Soái không có nghe mà vẫn muốn xông tới, hắn lần nữa gầm thét. Quay lại cho tôi! Lý Soái nhìn Tô Hạo, nhìn tiểu quỷ đầu đang dần bị cắn xé trong đau đớn kia, hắn lau nước mắt máu ở trên mặt, sau đó đấm mạnh lên trên mặt mình một cái, buộc mình quay đầu trở lại. Vì Tô Hạo nói không sai, dù hắn có xông tới, đơn giản chỉ là có thể cầm máu tạm thời, nhưng vị trí hắn phụ trách phòng ngự sẽ bị vứt đi, sẽ khiến vô số quỷ vật xông vào. Hắn đâm vuốt sắc vào vết thương trên phần bụng, khiến cho máu tươi bám lên cánh tay quỷ xanh đen. Đôi đồng tử của hắn biến mất, hốc mắt trống rỗng, bị màu máu thích giết chóc chiếm cứ. Hiển nhiên, vì để cho mình không bị tình cảm và xung động chi phối, Lý Soái chọn hóa điên cực kỳ cực đoan. Giờ này phút này, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ là hắn sẽ giết sạch toàn bộ đám quỷ vật ngăn cản, mưu đồ vượt qua hắn. Là một con quỷ vật buồn xuống thế gian này không biết bao lâu, tiểu quỷ đầu luôn trong tâm trạng mâu thuẫn, vừa hướng tới cuộc sống tương lai, đồng thời cũng sợ hãi tương lai. Hắn sợ có một ngày mình sẽ bị dị thế giới phát hiện ra, từ đó bị hủy diệt. Nhanh tới mức ngay cả cơ hội nói tiếng tạm biệt với các bạn của mình hắn cũng không có. Hắn yêu thế gian này, yêu những người bạn bên cạnh mình, mà cái tình cảm hắn không thể nói rõ này đã vượt qua sợ hãi trong lòng hắn từ trước tới nay. Tình cảm khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ, tình cảm khiến cho hắn không sợ hãi, tình cảm cho hắn biết sự tốt đẹp của nhân loại. Đám đèo xích ở trên đầu, không có chút tự do, không có chút thần trí nào như bọn mày, hoàn toàn không biết bây giờ bọn mày đang làm chuyện điên rồ gì. Tiểu quỷ đầu điên cuồng gầm thét, nắm đấm vốn đã mềm nhũn, lúc này lần nữa bùng phát ra năng lượng to lớn, đánh bay một con quỷ hoàng quấn quanh hắn ra ngoài. Có điều, đám quỷ hoàng bằng vào số lượng khổng lồ như là ruồi nhặng, đánh tàn một sóng, còn có một sóng khác. Trên vị trí, Lý Soái phụ trách bên trái, Tiểu Quý Đầu phụ trách bên phải, vị trí chính giữa do Tô Hạo phụ trách. So với hai người kia, kỳ thực Tô Hạo mới chịu áp lực lớn nhất, vì đám quỷ hoàng không có cách nào đột phá vòng vây của Tiểu Quỷ Đầu và Lý Soái, hoặc bị Tiểu Quỷ Đầu và Lý Soái xua ra, cuối cùng tập trung vào giữa, coi Tô Hạo như là nơi trút giận và đột phá. Có điều trước sau Tô Hạo vẫn không lùi về sau tới nửa bước. Hắn đứng ở đó, dù tầm mắt đã bị nhuộm đỏ, nhưng thứ hắn thấy không phải là quỷ hoàng thấu trời, cũng không phải là tai nạn bao trùm thế gian này. Thứ hắn thấy là Bạch Y Mỹ đang ôm con của hắn, dịu dàng chờ hắn trở về. Đúng vậy, thứ trong mắt của hắn vĩnh viễn không thuộc về hy vọng, mà là hy vọng đưa tay là có thể chạm tới. Chính là bằng vào những thứ này, hắn mới đi từng bước tới nơi này. Khi hắn chọn rời khỏi Đức Thánh, tất cả mọi người có vẻ cực kỳ khó tin, vì họ cảm thấy trong lòng của hắn vốn chỉ có Bạch Y Mỹ, hoàn toàn không muốn làm chuyến giao du với kẻ xấu này. Nhưng mà chính vì hắn không muốn rời đi, nên hắn mới nhất định phải rời đi. Vì hắn không muốn để vợ và con của mình trải qua sự tàn khốc của thế gian này. Cho nên, hắn nhất định phải ra ngoài, đồng thời còn ở đây ngăn cản mọi thứ xảy ra. Thế giới trong mắt của Bạch Y Mỹ là ấm áp. Thế giới trong mắt con của họ là thuần khiết. Làm chồng, làm cha là không thể để vợ con của mình thất vọng được. Đây chính là sứ mệnh của hắn. Một thời gian rất dài tới nay, hắn đều không nhìn nổi Tiêu Mạch. Dù tiếp nhận Tiêu Mạch, nhưng không có ủng hộ. Hắn cảm thấy Tiêu Mạch quá mức ngây thơ, suy nghĩ quá mức tốt đẹp. Nhưng đồng thời, cũng vì mọi chuyện mà Tiêu Mạch làm khiến hắn hiểu ra một lý lẽ. Chỉ có bảo vệ hy vọng hư vô mờ mịt kia của mọi người thì mới có gia đình nhỏ làm chỗ dừng chân, dùng tính mạng của mình đổi lại một ít khả năng tốt đẹp về cho người thân, bạn bè của mình. Tô Hạo cảm thấy đây không phải là giá trị bình thường, cũng là việc cực kỳ đáng làm. Mấy thứ quỷ chết tiệt nhà ngươi, đừng hòng xong qua. Mà ngay khi ba người Tô Hạo đã nhanh chóng thành nỏ mạnh hết đà, lại thấy hai bóng người một đen một đỏ như là lốc xoáy đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Quỷ Đầu và Lý Soái. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng. Khi thấy người chạy tới là Tiểu Hắc và Tiểu Hồng, Lý Soái lẫn Tiểu Quỷ Đầu đều rung động. Vì sao hai người tới đây? Chỉ cần biết chúng tôi luôn ở đệ nhị vực là được rồi. Không thể không nói, các người đúng là thức ăn ngon mà. Vốn tưởng các người có thể chịu được, vậy thì không cần chúng tôi làm gì. Ai ngờ các người vô dụng như vậy. Tiểu Hồng nhìn Tiểu Quỷ Đầu thương tích đầy mình, vẫn đâm thọc một câu độc địa. Tiểu Quỷ Đầu yếu ớt cười một tiếng, nhưng không nói gì. Nhìn trên mặt trước kia của anh từng giúp tôi, nên tôi mới tới đó. Biểu cảm của Tiểu Hồng trở nên nghiêm túc, không nói gì với Tiểu Quỷ Đầu nữa, mà canh giữ bên cạnh, thay Tiểu Quỷ Đầu ngăn chặn đám quỷ vật xông tới. Các người phải biết, chọn ở lại thì phải bỏ ra cái giá lớn tới mức nào. Tô Hạo nhìn Tiểu Hắc và Tiểu Hồng đã ra tay quát lên. Tên khốn Tiêu Mạch kia đã nói với chúng tôi vô số lần, nếu không đỡ được, chúng tôi sẽ chạy trốn. Tôi vẫn chưa giác ngộ, trước kia là chưa từng, hiện tại cũng không, sau này cũng sẽ không. Tiểu Hồng mặc kệ Tô Hạo, Lý Soái thì quay qua Tiểu Hồng, vừa cười vừa kêu lên. Tiểu Hắc, tên nhóc cậu lợi hại hơn trước một chút, có điều vẫn là nương tay như vậy. Hai người Tiểu Hắc và Tiểu Hồng chưa từng rời khỏi đệ nhị vực. Sau khi họ rời khỏi quảng trường Hồng Sơn, thì đổi lại nơi sống trong một quảng trường ở ngoại vực. Trước đó Tiêu Mạch từng liên lạc với họ. Nói chính xác là tìm Tiểu Hắc nói chuyện. Chính vì sau cuộc nói chuyện đó, Tiểu Hắc mới biết kế hoạch của Tiêu Mạch, cũng biết khốn cảnh của thế gian này. Là quỷ vật có thần trí, nghiêm chỉnh mà nói, thì họ đã không còn là quỷ vật. Vì họ không có cách nào trở về dị thế giới, cũng không có cách nào chịu sự khống chế của dị thế giới, sống cuộc sống như là cái xác không hồn kia. Đệ nhị vực này là nhà của họ, mà cuộc sống bây giờ của họ không khác nào là cuộc sống sau phục sinh. Cho nên, khi vòng xoáy to lớn này ập xuống, kỳ thực ngay từ khi bắt đầu, họ không có lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể chọn chiến đấu. Đứng cùng chỗ với nhân loại, tử chiến với đám quỷ vật của dị thế giới. Tuy đám người Lý Soái Tô Hạo liều mạng chống lại quỷ hoàng, không cho chúng xâm nhập không gian phía dưới, nhưng vẫn có rất nhiều quỷ vật đột phá vòng phong tỏa của họ, theo đường đi không gian đi vào khu phòng thủ phía dưới. Khu phòng thủ nằm ở sân thí luyện tử vong. Nơi này cũng chỉ có 4 người hạ nham Tuyệt Đại, Lãnh Nguyệt và Lina. Đám quỷ vật buông xuống cực kỳ đột ngột, đồng thời rất nhanh như là cuồng phong bão táp. Trong nháy mắt đã buông từ đường đi không gian xuống, số lượng khổng lồ khiến cho bốn người Hạ Nham cảm thấy da đầu tê dại. Lẽ nào đám người Tô Hạo, Lý Soái không chống lại đã ta hết xuống đây sao? Lina nhìn đám quỷ vật càng lúc càng nhiều, kêu lên có chút oán trách. Đừng có kết luận chủ quan quá, chỉ có thể nói rõ là số lượng đám quỷ vật đã vượt xa cả tưởng tượng của chúng ta. So với đệ nhị vật, chúng ta thân trong sân thí luyện tử vong, chúng ta chiếm ưu thế hơn đám người Tô Hạo. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể chạy trốn, cũng chỉ có một con đường tử chiến này, đã hiểu hay chưa? Hạ Nham không giận tự uy, dùng sức vùng nắm tay của mình về phía mấy người Lãnh Nguyệt. Đã hiểu. Mọi người cùng hô lên câu trả lời. Lãnh Nguyệt thì biến thành một đường sắc bén, sức mạnh hàn băng khiến mặt đất dưới chân họ đóng băng từng chút một. Lãnh Nguyệt điều khiển quy tắc hàn băng dẫn đầu tham chiến. Sau lưng ba người Hạ Nham, Tuyệt Đại, Lina cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đều tự mình đi vào trạng thái quỷ vật, thả quỷ vật ra. Quỷ vật của ba người nối liền biến thành một tấm lưới quỷ bao phủ lên cả khu vực. Người không chết, lưới quỷ vẫn còn đó, hoàn toàn chặn đứt đường lui. Tiểu đội bốn người hình thành này chắc chắn Hạ Nham là tổng chỉ huy, và chắc chắn ông cũng là người thích hợp nhất, vừa có tiếng tăm cũng có chiến lược tuyệt đối, đương nhiên còn có kinh nghiệm chỉ huy từ trước. Chiến lược lớn Tô Hạo đã quyết xong, nói đơn giản không gì ngoài hai chữ là phòng ngự tới chết. Tuy ưu thế của chiến lược ở chỗ phân luồng, nhưng nếu người ở khu vực phòng thủ trước nhất không dùng hết sức lực mà thả hết đám quỷ vật xuống tầng dưới, vậy thì phòng tuyến phía dưới sẽ sụp đổ rất là nhanh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Hạo sắp xếp người một nhà như hắn và mấy người Lý Soái lại cùng đặt mình ở tuyến phòng thủ ở đệ nhị vực. Thực lực của họ là một mặt, điểm quan trọng nhất là để làm gương, để người phía dưới noi theo. Khí thế của đám quỷ hoàng ập tới rào rạt, trong đó không thiếu quỷ vật mạnh mẽ cấp chuẩn thần. Dù quỷ vật không có chỉ huy của chúng, nhưng sắp xếp thứ bậc thì lại cực kỳ rõ ràng. Quỷ vật nhỏ yếu xông lên trước, xưng làm chốt thí, quỷ vật mạnh mẽ ở phía sau, sấm vàng chớp giật. Quỷ tán. Trên mi tâm của Lina xuất hiện một hình tam giác ngược. Cạnh ba đường viền của hình tam giác kia có tia sáng vàng lóe lên. Cô giang hai tay ra, chỉ trong nháy mắt, không gian trước mặt đã bị màu vàng đất bao trùm. Đồng thời trọng lực tăng vọt, cơ thể của đám quỷ vật cấp bậc hơi yếu trước nhất như là bị bục đá nặng, đồng loạt rớt xuống khỏi không trung. Mà sau khi chúng rơi xuống, xương vàng đất ngưng kết thành vô số khối đất, âm thanh ầm ầm vang lên, đập tàn đám quỷ vật rơi xuống. Băng phòng vạn lý. Lãnh Nguyệt ném ánh mắt lạnh lùng về phía đám quỷ vật ùng ùng kéo tới. Chỉ chốc lát sau, thế giới tràn đầy sương lạnh. Chỉ nháy mắt, toàn bộ đám quỷ vật cấp thấp biến thành tượng băng. Còn quỷ vật cấp chuẩn thần thì đập vỡ những tượng băng phía trước, lần nữa nhào tới. Lửa dao tử thần. Hạ Nham trước một bước lao ra từ sau lưng Lãnh Nguyệt. Trên tay ông không có quỷ binh, nhưng phất tay một cái, rốt cuộc hình thành một lưỡi liềm đen. Trong lưỡi liềm, giấu không ít sức mạnh cắn nuốt, lao thẳng tới con quỷ vật cấp chuẩn thần gần ông nhất. Con quỷ vật kia phát hiện ra nguy hiểm, vô thức muốn tránh né. Nhưng lưỡi liềm đen đột nhiên vỡ vụn ra, biến thành mười mấy lưỡi liềm nhỏ. Trong nháy mắt hình thành thế bao vây, như là dao lấy máu xoay tròn cực nhanh. Còn quỷ vật kia không có chỗ trốn, đành phải dùng quỷ vật chống lại. Quỷ vật của nó bị lưỡi liềm của Hạ Nham ăn mòn liên tục, có điều không bị vỡ ra ngay. Nhưng ngay lúc này, lại thấy Tuyệt Đại đột nhiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng con quỷ hoàng kia như là quỷ mị. Tiếp theo tung một quyền, nhìn như là không có chút sức lực nào. Nhưng sức chấn động cực kỳ mạnh mẽ lên quỷ vật của quỷ hoàng. Cứ một quyền rồi lại một quyền nện xuống, quỷ vật của quỷ hoàng đã hoàn toàn vỡ tan. Một chớp mắt tiếp theo, Hạ Nham vùng một tay chém xuống. Đầu của con quỷ hoàng kia đã mang theo máu đen, bay ra xa như là diều đứt dây. Trên chiến lược, Hạ Nham không bằng Tô Hạo. Trên mặt chiến thuật, ông cũng thua kém Trương Phong Vũ. Nhưng trong tác chiến tập thể, trên dùng người tác chiến thì cả hai đều không bằng ông. Trong bốn người, Lãnh Nguyệt và Lina đều có thể tấn công trên phạm vi lớn. Về tấn công phạm vi lớn, điểm tốt là phạm vi rộng, nhưng nhược điểm là sức mạnh yếu. Mà trong tình hình số lượng giữa địch và ta chênh lệch quá nhiều, hiển nhiên cách tấn công phạm vi lớn này là thích hợp nhất. Vì dù có tấn công vô dụng, nhưng ít nhất còn có thể tạo được chút hiệu quả ngăn cản. Mà Hạ Nham và Tuyệt Đại chắc chắn là tay chuyên giải quyết vấn đề. Xuất thân của Tuyệt Đại là sát thủ, thủ đoạn đa dạng. Bốn người chung một đội có thể nói là bù trừ hoàn hảo. Có công có thủ, nhất là dưới sự chỉ huy của Hạ Nham, càng bùng phát chiến lực tập thể vượt xa mỗi người. Một đòn thuận lợi, điều này cũng khiến cho bốn người thấy được hy vọng ngăn cản. Hoàng Mỹ, chúng ta tiếp tục giết mấy thứ quỷ này, không chừa manh giáp. Hạ Nham cười lớn một tiếng, sắc mặt của mọi người đã trở nên căng thẳng. Lãnh Nguyệt lần nữa điều khiển quy tắc hàng băng. Quy tắc hàng băng kéo theo sự biến đổi của không gian, lại khiến lượng lớn quỷ vật nhảy mắt biến thành tượng băng. Bị lưỡi liềm tử thần của Hạ Nham chém trúng, biến thành vô số bông tuyết phát sáng. Đại chiến ở khu phòng tuyến thứ hai đã bùng nổ. So với sự yên tĩnh của mấy khu phòng tuyến phía dưới, tình hình chiến đấu thảm liệt nhất chắc chắn nằm ở đệ nhị vực, nơi nghênh đón trận chiến đầu tiên. Dù có Tiểu Hắc và Tiểu Hồng gia nhập khẩn cấp, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Mấy người càng thủ càng lực bất tòng tâm. Vì chỗ hỏng của khu phòng tuyến như là vớ da của phụ nữ, càng kéo càng lớn thì càng khó bổ sung. Đồng thời không chỉ như vậy, thể lực của đám người Lý Soái, Tô Hạo cũng trở thành vấn đề trí mạng, khiến cho họ mệt mỏi khi đối đầu với đám quỷ vật. Dù sao đại chiến với vô số quỷ hoàng, cùng là cấp chuẩn thần, thể lực tiêu hao cực kỳ lớn. Vì mỗi một lần tấn công, họ đều ôm quyết tâm muốn hết sức nổ nát kẻ địch. Mỗi lần phòng thủ chắc chắn cũng là khiêu chiến cực lớn. Tiểu Hồng và Tiểu Quỷ Đầu bị mấy trăm con quỷ hoàng đồng loạt phát quỷ chú đánh trúng. Hai người rơi xuống như là sao băng. Máu nhuộm đỏ không gian bị lửa chiến tranh thiêu đốt, nện mạnh xuống đất như là đạn pháo. Sau đó đám quỷ hoàng lần nữa phát động tấn công. Lửa ma trời khắp trời, huyết viêm rơi xuống. Tiểu Quỷ Đầu kinh ngạc nhìn, sau đó dùng hết hơi sức cuối cùng trong người, lật lên người Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, Tiểu Quỷ Đầu. Tiểu Hắc thấy như vậy thì tức khắc phóng tới bên kia như là phát điên. Nhưng chỉ trong chớp mắt phân tâm như vậy, năm con quỷ hoàng cấp chuẩn thần đã đi tới bên cạnh hắn ngay. Tiếp theo, mười mấy cái vuốt quỷ đập thẳng lên người của hắn. Quỷ vật đã vỡ từ lâu, không thể giúp hắn gánh chịu bất kỳ đòn tấn công gì. Cả người Tiểu Hắc gần như là bị xuyên thủng. Chết tiệt! Lúc này, vuốt quỷ của Tiểu Hắc nháy mắt vùng lên. Phía trên mọc ra lông xanh như là cương thi. Hai cánh tay của hắn như là cái kìm, kẹp mạnh một cái. Quỷ vật của năm con quỷ hoàng nháy mắt xuất hiện vết rạn. Sau đó Lý Soái liều mạng chạy tới, đánh lùi đám quỷ hoàng về cầm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc! Tự cầm sao? Mau, đi xem Tiểu Hồng thế nào. Phía dưới, khi Tiểu Hồng đưa cánh tay nhốm máu chạm tới cơ thể đầy chất lỏng sền sệt của Tiểu Quỷ Đầu, giây phút này cô như là bị hút hết suy nghĩ, trong nháy mắt trở nên ngây dại. Chờ cô dùng sức đẩy Tiểu Quỷ Đầu nằm trên người mình ra, khi khuôn mặt đầy máu của Tiểu Quỷ Đầu hiện ra trước mắt, cô chỉ cảm thấy một loại tình cảm khó mà hình dung bùng nổ ầm ầm trong lòng của cô như là bom. Tiểu Quỷ Đầu mở mắt, miệng hơi mở ra, hắn không còn muốn cố gắng nói chuyện nữa, bởi vì hắn đã mất đi hơi thở sinh mệnh. Không! Tiểu Hồng đau đớn kêu lên, sự tàn khốc tới nhanh hơn dự đoán của mọi người rất là nhiều. Khi nhìn khuôn mặt còn mang theo sự ngây thơ như là trẻ con của Tiểu Quỷ Đầu biến thành dáng dấp đầy tử khí, toàn thân gần như là bị sắc vụn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sự sụp đổ tới từ tâm hồn của họ. Tiểu Hắc còn muốn điên cuồng xông tới, mà Lý Soái cũng đã gạt đi nước mắt, lần nữa xông tới đám quỷ vật tập trung dày đặc kia. Lúc mới quen biết Tiểu Quỷ Đầu, tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, đây là thứ quỷ gì? Một con quỷ, vậy mà còn lương thiện hơn phần lớn con người. Một con quỷ mà lại nhắc cái như vậy. Một con quỷ mà cũng biết nguyên tắc đối nhân xử thế, nghĩa khí anh em. Dần dần không ai coi hắn là quỷ, mà coi hắn như là đồng bọn, coi như là con người bình thường. Dù là lúc ở Đức Thánh, mỗi khi ai có phiền não, mỗi khi ai thấy không vui, Tiểu Quỷ Đầu luôn mang theo nụ cười tít mắt, khuôn mặt mang nụ cười đầy hồn nhiên. Dùng đủ các cách để mà hắn học được, nghe được, nấu canh gà, mang theo, đi an ủi bọn họ. Tiểu Quỷ Đầu nói hắn thích Tiểu Cân Bang. Nhưng chờ mọi người miêu tả cho hắn đó là cảm giác gì, Tiểu Quỷ Đầu lại hình dung theo cách khiến mọi người dở khóc dở cười. Không có cảm giác, vì bọn em đều là quỷ vật. Mỗi người trong anh chị đều có đôi có cặp, đương nhiên bọn em cũng phải ở cùng nhau. Kết quả đổi lấy không phải có đôi có cặp, mà là bị Tiểu Cân Bang kết bỏ rất lâu. Sau này cậu đổi lại chú ý, nói hắn thích Tiểu Hồng. Mọi người hỏi hắn vì sao, kết quả câu trả lời của hắn khiến mọi người cười nghiêng ngả. Vì em từng sờ mông của Tiểu Hồng rồi. So với sự im lặng của Tiểu Cân Bang, Tiểu Quý Đầu đầy sức sống hơn. Mỗi ngày đều ảo tưởng ra đủ các hình ảnh, nghĩ phải sống như thế nào. Nhưng mà cuối cùng vì giúp đỡ người khác tốt hơn mà trầm ngâm suy nghĩ. Lần này cậu ra khỏi Đất Thánh, Lý Soái và Tiểu Cân Bang đều biết Tiểu Quý Đầu đi là vì họ. Vì họ không vui, không vui vì tồn tại của Tiêu Mạch giả. Nên hắn hy vọng có thể cố gắng giúp họ tìm được Tiêu Mạch thực sự. Không có nguyên nhân, nhưng lại đầy lý do. Nhưng họ không thể bảo vệ cho cậu, không bảo vệ được đứa trẻ hiền lành này. Đây chính là chiến tranh. Dù có khó chịu hơn nữa, dù nước mắt có rơi nhiều hơn nữa, kẻ địch của hắn cũng không đồng tình với hắn một giây đồng hồ nào. Tiểu Hồng kéo cơ thể nặng nề, bị thương nặng, lần nữa vọt vào chiến trường. Tiểu Hắc rời khỏi chỗ Lý Soái, cũng kéo cơ thể bị thương nặng tập trung với Tiểu Hồng. Cơ thể của Tô Hạo như là mất nước nghiêm trọng, trở nên càng lúc càng khô quắc. Tóc của hắn biến thành màu vàng sẫm, dường như chỉ cần một trận gió mạnh thổi qua, hắn sẽ hoàn toàn tan rã. Như sinh mệnh sắp kiệt quệ. Cả người Hạ Thiên Kỳ đầy thương tích, như người máu khôi phục từ trạng thái hòa tan. Lúc này, 5 con quỷ thần chỉ còn lại 3 con. 3 con quỷ thần, có 1 con còn trong trạng thái bị kẹt, 2 con khác thì triển khai thế đánh gọng kìm với hắn. Sức mạnh khởi nguyên đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu hắn dùng thêm một phần nữa, đệ nhị vực và mấy không gian phía dưới sẽ bị hủy diệt. 2 con quỷ thần bị hắn giết, tuy hắn cắn nuốt hết tàn thi của chúng, nhưng so với tiêu hao của hắn vẫn như là muối bỏ bể, thế nên hắn thậm chí không dám chờ vết thương khôi phục. Còn 3 con quỷ thần, bây giờ hắn nên làm gì? Nhìn đằng xa, đám quỷ hoàng vẫn không ngừng xuất hiện như là thể vô cùng vô tận. Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng lúc này đám người Tô Hạo gian nan tới mức nào. Hoặc là rất có thể họ đều đã chết trận. Nhưng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, vì hắn không có cách nào giật ra đi giúp bọn họ được. Như bây giờ, không ai có thể đột nhiên xuất hiện như là cứu thế chủ giúp hắn giải quyết trận chiến. Mọi thứ còn lâu mới kết thúc. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, 2 con quỷ thần đột kích trước sau, kẹp hắn vào giữa. Sau đó một cái bóng đỏ hình thành từ sức mạnh hủy diệt lao ra từ cơ thể của một con quỷ thần. Còn con quỷ thần khác thì mở ra cái miệng khổng lồ, mang theo sức mạnh cắn nuốt và lực hút bùng phát ở nơi gần hắn trong gang tấc. Chỉ nháy mắt, sức mạnh hủy diệt chạy khắp người của hắn, khiến xương cốt của hắn bị hòa tan từng chút một. Một nửa cơ thể của hắn cũng theo cái miệng cắn nuốt của con quỷ thần kia mà hiện ra xương trắng nhuộm đầy máu. Hạ Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng, cả người lần nữa hiện ra một mảnh trắng bạc. Có điều trước đó đã nếm mùi đòn tấn công linh hồn. Lần này, 2 con quỷ thần đều vô thức nhắm 2 mắt lại. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ lại hái miệng ra, không dùng cắn nuốt mà là dùng năng lực hắn nắm giữ ban đầu, nuốt chửng, cắn một cái lên đầu con quỷ thần kia. Sức mạnh cắn nuốt của quỷ thần bùng phát điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ liều mạng tiêu hao toàn bộ sức lực của mình, mãi đến khi đầu quỷ thần bị hắn cắn rời. Tiếp theo, sức mạnh hủy diệt tản ra ầm ầm, cả người Hạ Thiên Kỳ gần như là bị nổ nát tươm, tung bay lên cao. Ta không thể chết, ta không thể chết. Hạ Thiên Kỳ hấp hối, chỉ còn lại một cái đầu lớn nối liền nửa cơ thể. Nhưng miệng lớn của hắn vẫn điên cuồng nhai cái đầu quỷ thần bị hắn cắn rời đi kia. Chưa bao giờ hay bất cứ khi nào khiến hắn có khát vọng sinh tồn mãnh liệt như vậy. Hắn muốn sống, hoặc là nói chưa bao giờ hắn không dám chết như bây giờ. Có thể dùng nuốt chửng cắn rơi đầu quỷ thần, điều này khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới năng lực nuốt chửng là hắn lấy được từ bé gái quỷ anh, mà bé gái quỷ anh là quỷ vật có năng lực trưởng thành, thậm chí thiên phú còn mạnh hơn quỷ thần. Nghĩ tới đây, hắn cũng đã bình thường trở lại. Đầu quỷ thần bị hắn nuốt trọn, sức mạnh đoạt được khiến cho hắn có năng lượng khôi phục cơ thể. Nhưng quỷ thần không cho hắn cơ hội, lần nữa đi từng bước tới bên cạnh hắn. Sấm sét hủy diệt. Hạ Thiên Kỳ dùng sức mạnh hủy diệt lần nữa, còn quỷ thần kia không dám tới gần, tránh qua một bên cực nhanh. Cơ thể khôi phục chậm chạp, hiển nhiên là vì tiêu hao quá lớn, nhất là với cơ thể khổng lồ của hắn bây giờ. Khôi phục cần năng lượng, càng là con số khổng lồ. Giữa tình huống sức mạnh khởi nguyên thiếu thốn, hắn buộc phải đưa ra chọn lựa. Sức mạnh quy tắc nối liền một số hiện thực phía dưới. Sau đó những không gian hiện thực kỳ đồng thời vỡ nát, biến thành một chút sức mạnh khởi nguyên, bị Hạ Thiên Kỳ dùng nhập vào cơ thể. Bản chất của không gian là cấu thành của khởi nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không gian có thể được sức mạnh khởi nguyên phục hồi. Ngược lại, không gian tan vỡ cũng có thể lấy được một ít sức mạnh khởi nguyên. Dựa vào số sức mạnh khởi nguyên này, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ khôi phục được một chút. Tuy cách thời điểm hắn khôi phục hoàn toàn còn rất là xa. Ba con quỷ thần, một con bị hắn dùng cái giá tiêu hao sức mạnh khởi nguyên, hủy trung vực để mà giam cầm. Hai con quỷ thần khác, một con thì mất đầu, thực lực đã bị tổn thất hơn phân nửa, mà một con khác thì dường như là rất khó đối phó. Tuy thế cục vẫn là cực kỳ gay go, nhưng ít nhất còn tốt hơn trước rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ đã mắc, trong lòng lần nữa nảy ra suy nghĩ điên cuồng. Hai bước biến thành một, khiến cơ thể cao lớn của hắn lướt đi nhanh. Tiếp theo, tới trước người con quỷ thần không đầu kia, há to miệng nuốt chửng một lần. Chỉ chốc lát nuốt vào, sức mạnh dung hợp và sức mạnh thiên phú trong cơ thể của hắn bộc phát điên cuồng. Có điều khiến hắn không ngờ là đầu quỷ thần mà hắn dùng năng lực nuốt chửng để mà nuốt trọn chưa hấp thu hết thì lại sinh ra liên hệ với tàn thi quỷ thần trong cơ thể của hắn, từ đó sinh ra phản ứng cắn trả cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời khiến cho Hạ Thiên Kỳ đau đớn kịch liệt, ngay cả linh hồn cũng như là bị dao rạch từng đường. Kỳ thực phản ứng cắn trả mà Hạ Thiên Kỳ phải chịu không tính là quá lớn, vì cái đầu quỷ thần hắn cắn nuốt trước đó chưa hoàn toàn hấp thu, tiếp theo lại vì cái trước mắt mà cắn nuốt cái xác còn lại của quỷ thần, cái này không khác gì là nuốt trọn một con quỷ thần. Không nói hắn đã trải qua mấy trận cổ chiến liên tục từ lúc bắt đầu, mọi mặt cơ thể đều bị tiêu hao nghiêm trọng, coi như cơ thể hắn ở trong trạng thái hoàn hảo, nếu cắn nuốt quỷ thần, thứ chờ đợi hắn cũng chính là tình huống thập tử nhất sinh. Tuy nhìn từ lý tính, hắn làm như vậy thì chắc chắn là rất ngu xuẩn, cũng rất là xung động, nhưng vẫn là câu nói kia. Từ rất lâu, lý trí chỉ có thể chứng minh vấn đề, nhưng không có cách nào giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Như tình cảnh bây giờ, sức mạnh khởi nguyên gần như là cạn kiệt, đệ nhị vật chỉ còn lại ngoại vật cuối cùng. Dù trên chiến lược thì có thể bỏ qua đệ nhị vật, nhưng đám người Tô Hạo vẫn còn ở đó, nên hắn không có cách nào chạy tới ngoại vật. Đương nhiên, gay go nhất là vì trận đại chiến với quỷ thần trước đó mà hắn bị tiêu hao nghiêm trọng. Tuy không ngừng dùng tàn thi quỷ thần bị tiêu diệt để mà bổ sung, nhưng số vào chẳng bằng số ra, thực lực chỉ hồi nhiều nhất là 6 phần. Chính vì nhiều nhân tố này khiến cho Hạ Thiên Kỳ dù có muốn hay không cũng chỉ có thể kiên trì. Vì cắn nuốt quỷ thần vừa có thể diệt trừ quỷ thần, vừa có thể đạt được mục đích khôi phục năng lượng. Chỉ cần thành công, đó là chuyện một công đôi việc. Còn hậu quả làm không được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sức mạnh hủy diệt kinh khủng kỳ của quỷ thần không ngừng bùng nổ trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ. Vả lại còn một sóng cao hơn một sóng. Phản ứng cắn trả điên cuồng tới từ quỷ thần càng lúc càng nghiêm trọng hơn, không có dấu hiệu bị chậm lại. Hạ Thiên Kỳ bảo vệ thế giới linh hồn của hắn, sức mạnh cắn nuốt và dung hợp trong cơ thể vận chuyển ở mức cao nhất. Sấm sét tím như là đội quân phòng ngự đè nén phản ứng cắn trả của quỷ thần. Nếu đặt trận chiến đấu này ra ngoài cơ thể, vậy thì Hạ Thiên Kỳ có tự tin tuyệt đối. Sấm sét hủy diệt của hắn có thể khống chế quỷ thần ở mức nhất định. Nhưng hiển nhiên, chiến trường không phải là ngoài cơ thể, mà là ở bên trong cơ thể của hắn. Nên dù sức đè nén của hắn có hiệu quả, nhưng sóng năng lượng sinh ra khi nhiều loại năng lượng quấn quýt và chạm vẫn tạo thành chấn động, đủ khiến bản thân hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Máu thịt bị hòa tan, từng khúc xương vỡ nát. Nếu nhìn bằng mắt thường thì lúc này Hạ Thiên Kỳ như là một ngọn núi lớn nằm ở tâm động đất bắt đầu sụp đổ. Máu tươi bao phủ toàn thân, tiếng kêu rên đau đớn xé ruột xé gan. Phúc không tới hai lần, họa tới không chỉ một lần. Ngày kỳ Hạ Thiên Kỳ đang khó giải quyết tình cảnh khó khăn trong cơ thể của mình. Một con quỷ thần khác nhìn đúng thời cơ này, lần nữa nhào tới muốn giết Hạ Thiên Kỳ. Sức mạnh hủy diệt biến thành mây ăn mòn, băng qua bầu trời đã sớm hóa thành hỗn độn, cứ như vậy ùn ùn kéo tới. Đang lúc mọi thứ bị quét sạch, hai vút quỷ hình thành từ sức mạnh hủy diệt mang theo sự lạnh lùng vô tận đập mạnh xuống chỗ Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ khó khăn ngẩng đầu, thấy sức mạnh hủy diệt gào thét lao tới muốn hủy diệt hắn. Khuôn mặt khô quắc của hắn nổi lên gân xanh, đôi mắt sung huyết nháy mắt nổi lên một điểm xám trắng, tiếp đó thành một ký hiệu quỷ dị hình thành ở trong mắt. Sức mạnh khởi nguyên của đệ nhị vật nháy mắt bị hắn hút hết vào không chút do dự. Cơ thể vốn đầy hơi máu lúc này biến thành màu tím nhẹ nhẹ, hiển nhiên theo đà bổ sung của sức mạnh khởi nguyên, hắn có thể ép sấm sét hủy diệt đang đè nén quỷ thần trong cơ thể ra ngoài. Xen kẽ không gian. Lúc này, ký hiệu trong đôi mắt trở nên vô cùng rõ ràng, như khắc vào đồng tử của hắn. Một ít khu vực không gian còn lại của trung vực xuất hiện ngay trước người hắn, theo tiếng hét điên cuồng của hắn. Không gian hắn dùng để vây khốn con quỷ thần trước đó, lúc này cũng bị hắn mở ra. Toàn bộ sức mạnh khởi nguyên bị hắn giáng trả chỉ trong khoảnh khắc này. Giờ khắc này, không chỉ trung vực mà kéo theo cả tầng không gian ngoại vực cũng vỡ tan như là chịu đòn tấn công mang tính hủy diệt. Tuyệt địa chết chóc là khung cảnh vỡ tan. Hư vô đại diện cho hỗn độn lại biến thành toàn bộ nguyên tố cấu thành đệ nhị vật này. Vẻ điên cuồng trên mặt thể hiện hoàn hảo sự điên cuồng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lúc này. Lúc này, bàn tay hủy diệt khổng lồ của quỷ thần ập xuống, chỉ là thứ trở thành bia ngắm bị tấn công trước hết, không phải là hắn, mà là con quỷ thần bị hắn khẩn cấp chuyển dời vị trí tới kia. Quỷ thần thành tấm lá chắn của hắn, chịu cho hắn toàn bộ đòn tấn công. Còn quỷ thần tấn công không kịp thời thu tay lại, con quỷ thần vừa thoát khỏi trói buộc càng không kịp đề phòng. Hiển nhiên, mọi thứ xảy ra lúc này đã được Hạ Thiên Kỳ tính toán hết. Trong điều kiện tiền quyết sức mạnh khởi nguyên còn lại không nhiều, hắn chọn chống lại phản ứng cắn trả của quỷ thần trong cơ thể mà không điều ra một tia sức mạnh khởi nguyên nào để bảo vệ bản thân, chính là chờ cơ hội này. Chờ đối phương muốn thừa dịp hắn bệnh, muốn lấy mạng của hắn, dùng hết sức tấn công hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn đào giết người, dùng tay của quỷ thần giết quỷ thần. Nhưng cái giá cao phải trả là vì bị hắn hút hết sức mạnh khởi nguyên mà đệ nhị vực hoàn toàn biến thành một nơi hỗn độn. Mà ở chiến trường ngoại vực, theo ngoại vực đột nhiên tan vỡ, rất nhiều quỷ vật cấp thấp nháy mắt bị ánh sáng hư vô xuất hiện trong hỗn độn xé nát. Dù là quỷ vật cấp chuẩn thần cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Còn đám người Lý Soái đã sớm bị tiêu hao nghiêm trọng, chỉ dựa vào ý chí để ngăn cản, cũng hoàn toàn bị rút sạch hơi sức vì cơn chấn động đột nhiên ập tới này. Quỷ vật ùn ùn kéo tới, lão đảo không ngừng. Tiểu Hắc và Tiểu Hồng chỉ còn lại thân tàn ngã trên mặt đất, mở to đôi mắt đục ngầu, hơi thở yếu ớt. Cột sống của Lý Soái như là bị bẻ gãy, tuy vẫn duy trì dáng đứng, nhưng thắt lưng của hắn đã không có cách nào duỗi thẳng được. Còn Tô Hạo thì biến thành da bọc xương đứng ở giữa. Hắn lúc này mái tóc hoa râm thưa thớt, lớp da đầy nếp nhăn, đôi mắt đã sớm nổ lên, khiến hốc mắt của hắn nhìn qua cực kỳ trống rỗng. Tuy còn sống, nhưng hiển nhiên chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Tất cả mọi người, rời khỏi đệ nhị vực. Lúc này, giọng nói hơi yếu ớt của Hạ Thiên Kỳ trôi dạt trong hỗn độn bay tới. Không ai được đi. Lý Soái khó khăn duỗi thẳng thắt lưng rũ xuống, nhìn đám quỷ vật bị chấn động mà chậm đi, lúc này lần nữa gào thét. Khóe miệng của hắn vẽ ra một nụ cười khổ, một vệt máu chảy dài từ vết thương trên trán của hắn, cơn lạnh thấu xương khiến mặt của hắn không có chút huyết sắc nào. Ở chỗ sâu trong hỗn độn, toàn bộ quy tắc đều vô hiệu, nếu chỉ dựa vào hai chân để trốn thì nửa cái thân tàn này của họ ngay cả có muốn bước đi cũng khó khăn. Chớ nói gì là trốn. Tô Hạo, hẳn là cậu còn chưa chết hẳn đi. Lý Soái xoay đầu lại nhìn Tô Hạo đang ngẩng đầu nhìn đám quỷ vật ùn ùn kéo tới, vẫn còn có tâm trạng trêu chọc. Sẽ chết rất nhanh. Lời của Tô Hạo khiến cho Lý Soái không nhịn được bật cười, nhưng trong vết thương của hắn rách ra khiến hắn đau đớn muốn nhè răng. Không ngờ Soái ca lại chết chung chỗ với ai cậu đó. Rất là mỉa mai đúng không? Không, Soái ca rất là vui. Tô Hạo không có nói gì, Lý Soái lại nói. Lúc này mới có giống bộ dạng nên có của anh trai Tiêu Mạch, Soái ca thừa nhận cậu là bạn của tôi. Anh đúng là luôn khiến cho người ta không nói được lời nào. Anh và Tiêu Mạch trở thành bạn, xem ra không phải là vô lý. Hai người ngây thơ, đồng thời còn cực kỳ ấu trĩ. Tô Hạo không có thái độ quá tốt về sự tán thành của Lý Soái. Cũng chết hết thôi, đừng có làm bộ cao lãnh nữa được hay không? Ngây thơ, lạc quan cởi mở mới thật là cuộc sống. À đúng rồi, có muốn cược hay không? Tôi đoán chắc chắn cậu sẽ bị con quỷ bà già kia hại chết. Bộ dạng bây giờ của cậu hẳn rất hợp với khẩu vị của nó đó. Đừng có nói nhiều nữa, sắp tới lúc rồi. Anh chuẩn bị đưa Tiểu Hắc và Tiểu Hồng đi đi. Tô Hạo ngắt lời Lý Soái, hiển nhiên vẫn có kế hoạch của hắn. Cậu có ý gì? Cơ hội chỉ có một lần, cuối cùng có thể chạy thoát hay không thì phải dựa vào anh chạy bao nhiêu nhanh. Tuy tôi luôn cảm thấy anh là một tên phiền toái, cũng chưa từng có bất cứ thiện cảm gì với anh, nhưng mà anh là người tốt, nên cậu sẽ không ở lại với tôi quá lâu đâu. Đừng có nói nhảm với tôi, cố gắng sống tiếp đi. Nếu có thể thì giúp tôi chuyển giao cho Y Mỹ một câu. Tôi yêu họ, phải sống tiếp thật tốt. Ngay khi Tô Hạo nói xong câu đó, đại quân quỷ vật đã ập tới vị trí gần họ trong gang tấc. Lý Soái há miệng, thậm chí còn không kịp nói câu nào, lại thấy Tô Hạo đột nhiên xoay người, cơ thể già nua đột nhiên trở nên trong suốt. Sau đó, giữa hai bàn tay hắn phát ra luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bao phủ Lý Soái, Tiểu Hắc và Tiểu Hồng. Tiếp theo, dùng hết sức vung về phía lối đi không gian. Một chớp mắt tiếp theo, ba người Lý Soái đã biến mất. Tô Hạo yếu ớt bật cười, sau đó cả người mất sức ngã trên đất, hoàn toàn mất đi sự sống trước khi đám quỷ vật hoàn toàn ập tới. Có thể nói, kể từ ngày Hạ Thiên Kỳ phá tan sự yên tĩnh, xuất hiện ở Đức Thánh, hắn đã đoán được kết quả của mình, đã đoán được ngày này sẽ xảy ra. Hắn từng do dự, từng đấu tranh, từng muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng cảm tính của hắn vẫn là chiến thắng lý trí. Có thể nói là quyết định mang tính lịch sử. Để hắn vì Bạch Y Mỹ, vì con, vì những người như là Tiêu Mạch mà muốn đánh cược một lần. Dù hắn thấy xác suất chiến thắng nhỏ tới mức gần như là không thể nhận ra. Có điều hắn đã tận lực, hắn đã không giữ lại chút nào, đã lấy hết tất cả mọi thứ hắn có thể đóng góp. Là một người giao tiếp xã hội chứ không phải là người vạch kế hoạch, hắn đã làm tới cực hạn. Hắn hạnh phúc, đồng thời cũng thật là đáng buồn. Vì thực sự là quá mức lý trí, nên vẫn có thể thấy được một số thực tế lạnh băng tới từ tương lai. Động lực sinh tồn của tất cả mọi người đều xuất phát từ hướng tới tương lai tốt đẹp. Một khi có thể biết trước tương lai lạnh lùng, vậy thì cuộc sống sẽ biến thành sự giày vò trong địa ngục. Đệ nhị vực, không gian từng là căn cứ mà Tiêu Mạch đào tạo thể lực, từng là lò luyện của thế giới mà từ đó hắn ảo tưởng ra kết cục của thế gian, cứ như vậy biến thành hỗn độn đầy tuyệt diệt. Không bao lâu sau, hy vọng của Tiêu Mạch là một ngày nào đó trong tương lai, mọi người sẽ không còn mang ký ức bị lừa dối, không còn bị không gian thu hẹp trói buộc. Toàn bộ không gian hiện thực hợp lại thành một, hình thành một mảnh đất, nơi đó không có quỷ vật xâm lấn, không có bóng tối lan tràn, cuộc sống hướng về bình thường, tất cả mọi người có thể tìm được niềm hạnh phúc và vui vẻ của mình. Mộng tưởng có thể khiến cho con người cảm thấy ấm áp, có thể khiến con người phấn đấu không biết mệt mỏi, đương nhiên cũng đủ khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Nơi này không có gió, nhưng lạnh tới kỳ lạ. Sau khi mất ngăn cản của đệ nhị vực, xúc tù của đệ tam vực đâm xuyên qua khu vực phòng tuyến của sân thí luyện tử vong. Số lượng quỷ vật vẫn nhiều tới mức khiến cho người ta ngợp thở. Đám quỷ vật bị đám người Lý Soái giết chết kia như là con kiến bám vào chân người bị giẫm chết, không phát ra bất cứ dao động gì trong quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ trôi nổi trên hư vô, cơ thể đang khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ở xa, một con quỷ thần còn nguyên vẹn bước đi rất là nhanh, chạy băng băng trong hư vô. Và ở vị trí cách hắn không xa thì cũng có một con quỷ thần cơ thể vỡ nát đang chữa trị cơ thể của mình. Trải qua trận ganh đua tốc độ về sinh tử với quỷ thần bên ngoài cơ thể, hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ là người thắng cuối cùng. Phản ứng cắn trả tới từ trong cơ thể đã bị hắn hoàn toàn ép xuống sau khi sức mạnh khởi nguyên ở đệ nhị vực cạn kiệt. Hắn lúc này chính là dựa vào năng lượng lấy được từ đám quỷ thần kỳ để chữa trị cho bản thân. Nếu nói không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Mạo hiểm phải chịu càng lớn, tự nhiên thành quả giành được cũng lớn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy năng lượng bị tiêu hao của hắn đang khôi phục cực nhanh. Đôi mắt của hắn mở to có chút vô thần. Vì chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thấy bất cứ chuyện gì trong từng ngóc ngách của thế gian này. Hắn thấy cái chết của Tô Hạo, thấy đám người Lý Soái suy yếu, cũng thấy Lãnh Nguyệt, Lina và cha hắn cực khổ chống lại sau khi bị thương nặng. Không có ai buông bỏ, không có ai chạy trốn. Tất cả mọi người đều biểu hiện ra dũng khí và quả đoán, khiến cho người ta kính nể. Trước khi quỷ vật xâm lấn, thế giới này xảy ra rất nhiều lần nội loạn. Tam đại minh phủ sụp đổ, dị vực xâm lấn, đại chiến trận doanh phương Đông, Tây, thần tử chém giết. Hắn vốn tưởng nhân loại đã yếu đuối tới mức không chịu nổi. Đối mặt với đại quân quỷ vật với số lượng lớn như vậy, chắc chắn sẽ đào ngũ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Khi đỉnh cao xuất hiện một đám người ủng hộ dối trá, hoàng hôn lại thấy một tín đồ chân chính. Vì thế giới, chắc chắn các người sẽ trả ra một cái giá mà các người không có cách nào chịu đựng vì hành vi ngu xuẩn của các người. Đến đây đi, mấy thứ quỷ chết tiệt kia, ta dùng sinh mệnh bẩn thỉu của bọn mày để truy điệu cho những sinh linh kiên cường kia. Trong đôi mắt vô thần của Hạ Thiên Kỳ bùng phát chiến ý mạnh mẽ. Cơ thể của hắn được khôi phục hoàn chỉnh. Sau đó, hắn lại nắm lấy cơ thể khiếm khuyết đang khôi phục của con quỷ thần kia lên. Toàn thân tản mắt ra sấm sét hủy diệt kinh người. Nắm tay to lớn, không ngừng nện xuống đối phương. Hạ Thiên Kỳ không giữ lại một chút nào. Chiến ý điên cuồng và ý niệm chém giết hiện ra trong lòng khiến hắn mặc kệ cơn đau đớn, mặc kệ suy yếu. Như là một con quái vật sinh ra để chiến đấu, lần nữa bùng nổ đại chiến với hai con quỷ thần của dị thế giới. Chỉ cần tiêu diệt bọn mày, toàn bộ quỷ vật xâm nhập không còn là đe dọa nữa. Sức mạnh hủy diệt bị Hạ Thiên Kỳ hóa thành quỷ viêm phun ra. Quỷ viêm kéo theo âm thanh nổ vang, đánh một con quỷ thần bay ra ngoài rất là xa. Hắn đột nhiên nhảy lên, sức mạnh dung hợp toàn thân lan tràn. Đầu gối cứng rắn, ghi mạnh trên đầu con quỷ thần. Quỷ thần kêu thảm một tiếng, cái đầu to lớn tức khắc lõm vào một mảng lớn. Nhưng cái này còn chưa xong. Hạ Thiên Kỳ cửa trên người con quỷ thần kia, sấm sét hủy diệt bao trùm hai nắm đấm, bắt đầu nện con quỷ thần kia ầm ầm. Theo đệ nhị vật bị hủy diệt, quy tắc không gian hoàn toàn biến mất. Điều này cũng khiến cho trận thần chiến này biến thành trận chiến bằng sức mạnh thuần túy nhất. Sức mạnh của ai đủ, nắm đấm của ai cứng, đó là người chiến thắng. Thế tấn công mãnh liệt kết thúc, Hạ Thiên Kỳ gầm lên giận dữ, bắt đầu xé cơ thể của quỷ thần ra. Mắt đỏ, xé từng mảnh thịt nát, nhét vào trong miệng như là một người ăn thịt tham ăn. Lượng lớn máu chảy ra từ vết thương biến thành một cơn mưa đen rơi trên hỗn độn. Chiến tranh kéo dài tới mức này, hắn đã không còn bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Thứ duy nhất còn lại trong đầu chính là sẽ hai con quỷ thần chết tiệt này thành mảnh vụn, sau đó nuốt trọn từng miếng thịt của chúng. Từ lúc ban đầu, thế giới sinh ra ý thức Gaia. Ý thức Gaia trải qua năm tháng rộng dài, thế gian tuần hoàn không ngừng mới có đường nét ban đầu. Nhưng điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Quỷ vật mang theo đại danh giết chóc và hủy diệt xâm nhập trắng trợn. Mà trong quá trình này, Gaia dùng cách thức đặc thù, lấy sự biến đổi của quy tắc để ràng buộc quỷ vật, khiến lúc nhân loại đối mặt quỷ vật có thể có một tia hy vọng trốn chạy khỏi cái chết. Nên ý thức Gaia là vị thần đầu tiên đúng nghĩa trên thế gian này. Vốn Gaia có năm tháng vô tận, nhưng mọi thứ đột nhiên bị một người đàn ông tên là Tiêu Mạch rốt cuộc kết thúc. Cũng từ đó mở ra thời kỳ kế tiếp cho thế gian này. Hình dung là Tiêu Mạch, kỳ thực không thích hợp, vì Tiêu Mạch lúc đó và Tiêu Mạch sau này có sự khác biệt trên bản chất. Nói chính xác, hắn là linh hồn hoàn chỉnh của Vu Thần. Vu Thần thông qua từng tầng bố cục, hoàn toàn cắn nuốt ý thức Gaia. Nhưng vì kế hoạch hong không hoàn chỉnh, nên ý thức Gaia chưa hoàn toàn bị ông ta tiêu diệt. Hai bên tạo thành cục diện địa vị ngang bằng. Ông ta vì kẹt ở tầng cao nhất của tòa tháp, không có cách nào bước ra nửa bước, mất đi tự do ông ta nên có. Vì vậy mới có phần lớn linh hồn thông qua cách thay đổi quá khứ, khiến kế hoạch vốn không hoàn hảo của ông ta trở nên hoàn hảo. Kết quả khiến cho ông ta bất ngờ. Thông qua thay đổi, sự thay đổi của tương lai cũng theo đó kéo tới. Vì vậy Tiêu Mạch là hạt giống phân hồn cuối cùng giành được thắng lợi trong trận chiến cắn nút này. Không những phá tính toán của vô thần, càng thay thế ý thức Gaia, giành được mọi quy tắc trong thế gian này. Nhưng vì quy tắc có hạn, nên hắn cũng như là vô thần tiền nhiệm cũng mất đi tự do vốn có. Có thể nói, sau khi ý thức Gaia khiến thế giới này có sự sống, khiến thế giới bị quỷ vật xâm lấn này có cơ hội thở dốc. Mà sự xuất hiện của vô thần khiến Gaia ngã khỏi thánh vị, cũng khiến cho quy tắc thế gian này xảy ra chút thay đổi. Lúc tới Tiêu Mạch tiếp nhận, vì vô thần và ý thức Gaia đối kháng lâu dài, khiến cho sức mạnh khởi nguyên của thế gian tổn thất nghiêm trọng, tạo thành sự sụp đổ của rất nhiều không gian. Nên quy tắc thời gian và quy tắc không gian gần như là không có cách nào dùng được. Vì dùng hai loại quy tắc này sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh khởi nguyên. Nên Tiêu Mạch không dám làm bất kỳ điều gì ở quá khứ, càng không tiêu hao vô nghĩa nữa. Hắn quyết định dùng sức mạnh khởi nguyên quý giá ở thời điểm mấu chốt dùng trong tương lai. Thế là hắn mở ra thời kỳ hoàn toàn khác với hai nhiệm kỳ trước. Từ lợi dụng quy tắc tránh né quỷ vật tới tiến hóa thành đối đầu trực diện với quỷ vật. Chuyện này với khi đó mà nói là một suy nghĩ cực kỳ khó thực hiện, mà nguồn gốc khiến hắn nảy ra suy nghĩ này là từ đám người đồng bạn Lý Soái, Trần Thành và Tiểu Cần Bàng lúc đó. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đoán cũng không sai. Lý Soái và Trần Thành là một ví dụ để thể chất quỷ vật và người chủ thuật pháp có thể sinh ra. Tiêu Mạch dùng sức mạnh khởi nguyên tích cực thúc đẩy nhân loại tiến hóa, cũng tiến hành gia cố và cải thiện không gian. Từ đó có sự xuất hiện của đệ nhị vật và sừng thí luyện tử vong. Trong tưởng tượng của hắn lúc đó, đệ nhị vật là nơi hy vọng. Hắn muốn các không gian hợp thành một khối, gạt bỏ khái niệm không gian, thực sự khiến đệ nhị vật trở thành một thế giới. Còn sừng thí luyện tử vong là sừng thí luyện đào tạo thế lực, chỉ là một công dụng trong đó. Công dụng lớn nhất của nó là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại. Cái trước và cái sau có thể nói là hai suy nghĩ vô cùng cực đoan. Nếu có một ngày quỷ vật có thể bị tiêu diệt, vậy thì thế giới sẽ tiến triển theo hướng trước. Ngược lại, đệ nhị vật bị hủy diệt, nhân loại lùi về sân thí luyện tử vong, đánh một trận cuối cùng. Hiện tại hiển nhiên mọi việc đang diễn biến theo hướng xấu nhất. Sức mạnh khởi nguyên vốn có hạn, Gaia sáng thế đã tiêu hao rất là nhiều. Vô thần và Gaia tranh chấp cũng tiêu hao rất là nhiều. Rồi tới nhà khoa học điên Tiêu Mạch này lại tiêu hao rất là nhiều. Đồng thời trong đó là trải qua đợt xâm nhập đầu tiên của quỷ thần và phục hồi không gian. Nên tới thời kỳ của Hạ Thiên Kỳ, phần lớn quy tắc của thế gian này đã mất đi hiệu lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận chuyển giao thì còn mất tự do như là ba nhiệm kỳ trước. Nên thời điểm ban đầu, sức mạnh khởi nguyên nhiều vô cùng, nhiều tới mức gần như là không có cách nào cạn kiệt. Nhưng theo đà tiêu pha lượng lớn của mấy vị thần tiền nhiệm, đến Tiêu Mạch thì đã hoàn toàn chạm đáy. Sức mạnh khởi nguyên không đủ, càng không có cách nào vận dụng những quy tắc cấp cao. Chỉ có một số quy tắc tiêu hao không nhiều. Những loại quy tắc cấp thấp như là quy tắc tự nhiên, quy tắc không gian này thì vẫn có thể thao túng. Còn các quy tắc cấp cao như là quy tắc sinh mệnh, quy tắc thời gian, quy tắc sáng tạo, quy tắc tự phục hồi thì hoàn toàn không thể dùng được. Không thể dùng, không khác nào là biến mất. Lúc này dù Hạ Thiên Kỳ thông qua con đường chuyển giao chính quy mà lấy được thánh vị, nhưng vị thần này như hắn không có cái gì mà cẩm y ngọc thực, cũng không có hậu cung 3.000 giai lệ. Hình dung trực diện là vị thần như là hắn là ăn mày. Ngay cả muốn phá sản cũng không có. Nếu hắn cũng có thể nắm trong tay một số quy tắc cấp cao như là mấy vị thần tiền nhiệm, thì hắn hoàn toàn không cần vất vả như bây giờ. Cái này như là trong nhà chứa vô số siêu xe, nhưng hắn lại không có một xu để mà đổ xăng, chỉ có thể nhìn, không thể lái đi. Nhưng ngược lại, cũng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của Hạ Thiên Kỳ. Vì hắn đã lần lượt giết mấy con quỷ thần dưới tình huống không dùng bất kỳ quy tắc cấp cao nào. Phải biết, Tiêu Mạch lúc đó tiêu hao nghiêm trọng, khó khăn lắm mới phong ấn được một con quỷ thần. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Hạ Thiên Kỳ và mấy vị thần tiền nhiệm. Là vì hắn mạnh, cho nên hắn mới trở thành thần. Mấy vị thần tiền nhiệm đều là vì thành thần mới trở nên mạnh mẽ. Đồng thời theo sự biến mất của Tiêu Mạch, so với suy nghĩ ban đầu, rốt cuộc là do Hạ Thiên Kỳ mạnh vượt quá mức mong đợi hay thấp hơn mong đợi đã không có cách nào xác nhận được. Lúc Hạ Thiên Kỳ và một con quỷ thần gặm nhắm qua lại, một con quỷ thần khác cũng đã tham chiến. Nhưng so với hai con quỷ thần mà nói, kỳ thực nhìn Hạ Thiên Kỳ còn giống quỷ thần hơn. Hình thể của hắn không những to lớn hơn quỷ thần, đồng thời mức độ khát máu cũng cao hơn bọn chúng. Dù sao trong cơ thể hắn cũng có máu quỷ thần, đồng thời còn dung hợp một con, thậm chí còn hơn bé gái quỷ anh có tiềm lực vượt qua quỷ thần kia. Bàn về thiên phú, Hạ Thiên Kỳ không sợ quỷ thần. Hết tập 280. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.